cũng rất đơn giản. Tinh Hà kiếm đạo xét đến cùng vẫn là kiếm đạo quy tắc, nếu có thể có tuyệt thế đạo binh bên mình, nhất định có thể khiến lực lượng tinh hà kiếm đạo nâng cao một bước. Lần bao vây tiểu trừ thiên ma này sẽ có chuyện như thế nào xảy ra, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, mang theo thiên tru thần kiếm đi qua, có thể thêm một phần tự tin. Bầu trời chiều như máu, mặt đất nứt nẻ, không có dấu vết bất cứ sinh linh nào tồn tại. Đây là một thiên địa hoang vu. Nói chuẩn xác, chính là một thiên địa sắp đi hướng tận thế, từng luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra ở trên không trung, từng thân thể vĩ ngạn đột ngột hiện lên, ánh mắt lạnh như băng đồng loạt đặt ở trên bóng người nào đó chỗ đỉnh núi. Núi hoang đá lởm chơm san sát cắm thẳng vào bầu trời, tựa như cột chống trời, không khó nhìn ra ngày xưa thời điểm thiên địa cường thịnh, núi này nhất định là trung tâm thiên địa. Dù là bây giờ thiên địa tịch diệt, núi này vẫn còn có bất diệt đạo vận truyền lưu. Thế nào, chúng ta cần ra tay hay không? Có thần vương trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Vân Chu lắc đầu, trong con mắt nhìn về phía bóng người đỉnh núi tràn đầy nét ngưng trọng, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của thiên ma không tầm thường, hôm nay cường giả chư thiên thần tộc đều hướng về bên này chạy tới, không cần bao lâu sẽ tới. Chuyện chúng ta cần làm, chính là coi chừng thiên ma, không thể để nó rời khỏi thiên địa này, chuyện còn lại, tự có thần chủ các tộc ra mặt. Khi nói chuyện, ánh mắt Vân Chu càng thêm ngưng trọng, thực lực của thiên ma quá mạnh rồi, lúc trước vừa đối mặt, Vân Long thần tộc đã có mấy vị thần chủ bị đánh diệt thân thể, thẳng đến lúc Vân Hoàng tự mình ra tay, mới đẩy đối phương vào trong thiên địa này. Nhưng mà, Vân Chu cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Thiên ma trước mắt từ sau khi vào thiên địa này, liền vẫn luôn không có động tác quá lớn, như hoàn toàn không sợ Vân Long thần tộc vây khốn, bình thường mà nói, lấy thực lực thiên ma biểu hiện ra, hoàn toàn có tư cách phá tan Vân Long thần tộc phong tỏa. Nhưng mà, thiên ma từ đầu tới cuối, đều chưa thật sự đi phá tan phong tỏa. Loại cảm giác này, khiến Vân Chu hoài nghi, thiên ma có khả năng là đang chờ cường giả chư thiên đến. Tuy không rõ đối phương rốt cuộc là tự tin như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thực lực của thiên ma mạnh nữa cũng nhiều lắm là tuyệt đỉnh thần chủ mà thôi, đạo hóa thần quân của Hoàng Sơn thần tộc có thể giết. Như vậy thiên ma trước mắt cũng có thể giết. Đối phương chưa có động tĩnh, theo Vân Chu thấy là một chuyện tốt, bọn họ các thần vương này cũng không phải chủ lực thật sự đối phó thiên ma, chỉ tạo ra tác dụng giám thị mà thôi. Bên ngoài, trong hư không chư thiên, thần chủ Vân Long thần tộc tụ tập, vô cùng vô tận thần quan tràn ngập, màn khuôn mặt Vân Hoàng bao phủ hết ở bên trong, đôi mắt màu vàng hờ hững nhìn thiên địa trước mắt, nhìn từ bề ngoài, thiên địa bị hoa quang ngăn cản. Không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với cường giả thần chủ mà nói, lại có thể sâu sắc phát hiện, trong thiên địa hiển lộ ra khí tức mục nát. Thiên địa mục nát, cuối cùng sẽ đi hướng tịch diệt. Bệ hạ, thiên ma một mực ở lại trong thiên địa không có bất cứ động tĩnh nào, sẽ có vấn đề gì hay không? Có thần chủ thấp giọng hỏi, ánh mắt Vân Hoàng hờ hững như cũ, không có bất cứ cảm xúc dao động nào, có bọn Vân Chu vào thiên địa theo dõi thiên ma kia, không có vấn đề gì. Cho dù là thiên ma chạy trốn, lại nào có thể giấu được mắt của bổn hoàng. Đều kiên nhẫn chờ là được, bọn họ không cần bao lâu sẽ đến đây. Dứt lời, Vân Hoàng liền không nói chuyện nữa, lão chưa tự mình tiến vào thiên địa kia, chỉ vì thiên địa kia đã mục nát, không chịu nổi lực lượng của thần chủ, nếu thật sự hiển lộ ra một chút khí tức thần chủ, tất nhiên sẽ làm thiên địa trước một bước tịch diệt. Hôm nay thiên địa trước mắt, tương đương với một cái nhà giam. Chỉ cần thiên địa không hủy, thiên ma muốn rời khỏi thiên địa, phải đánh vỡ thiên địa hạn chế trước mới được. Nếu thiên địa hủy diệt, Vân Hoàng cũng không có nắm chắc ở trong hư không chư thiên vây khốn được thiên ma, dù sao một lần giao thủ trước đó không lâu, khiến lão đã kiến thức được thực lực của thiên ma kia, ít nhất đều là cấp bậc thần chủ đứng đầu, hơn nữa rất có khả năng bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Tồn tại cỡ này, nếu thật sự một lòng muốn chạy trốn, Vân Long thần tộc cho dù là dốc hết toàn lực, cũng không có 100% nắm chắc hạ được. Cho nên, thiên ma trước mắt không rời khỏi thiên địa, liền tính là một chuyện tốt. Chương 3112, cách không giao phong, thiên ma truyền thừa. 2. Lời đồn thiên ma nhất tộc sinh ra từ Thái hư giới, trên thân có được truyền thừa cao thâm, truyền thừa pháp quyết cỡ này có chút khác với thần đạo của chúng ta, nếu có thể từ trong tay thiên ma này đạt được, nói không chừng có thể khiến bổn hoàng ngày khác chứng đạo thần quân xác suất thành công cao hơn một ít. Vân Hoàng thầm nghĩ. Tồn tại cường đại truyền thừa từ Thái hư giới, thiên ma xưa nay đều là tâm bệnh của thần cung, thân là hoàng giả của Vân Long thần tộc, Vân Hoàng cũng có không ít hiểu biết đối với thiên ma. Nếu Vân Long thần tộc có thể có lực lượng một mình bắt thiên ma, lão sẽ không mạo muội tuyên dương ra ngoài, chỉ là một trận chiến ban đầu, thiên ma biểu hiện ra lực lượng quá mức mạnh mẽ, Vân Long thần tộc khó có thể trấn áp nó. Chính bởi vì như thế, Vân Hoàng mới sẽ mang tin tức công bố ra ngoài. Nếu không, Vân Long thần tộc nhất định lén bắt thiên ma này, chậm rãi từ trong miệng đối phương hỏi ra một vài thứ. Thời gian thong thả trôi qua. Thiên địa mục nát một mảng yên tĩnh, hoa quang đại biểu thiên địa vách trắng không ngừng dâng trào, khí tức mục nát tịch diệt tràn ngập ra, khiến hư không chung quanh cũng bị luồng khí tức này nhuộm đẫm. Đột nhiên, hư không sụp đổ, có uy thế mênh mông như vực thẳm bộc phát ra, dưới khí thế đáng sợ trùng kích hư không tan vỡ, hoa quang kịch liệt dao động, giống như có thể phá diệt bất cứ lúc nào. Trận hoàng cũng đến rồi, không bằng thu thần thông trước, thiên địa mục nát trước mắt, không thừa nhận nổi quá nhiều lực lượng thần chủ trùng kích. Thanh âm Vân Hoàng hờ hững, lời nói bình tĩnh giống như ẩn chứa thiên địa pháp lệnh, nhẹ nhàng bâng quơ đã mang luồng dao động kinh thiên kia tiêu trừ vô hình. Thực lực lão Vân Hoàng so với ngày xưa lại mạnh hơn không ít, xem ra cũng sắp đột phá rồi nhỉ. Tiếng cười sang sảng truyền đến, trận hoàng từ phía sau hư không đi ra, ánh mắt như ngọn lửa đặt ở trên thân Vân Hoàng, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Đối với điều này, Vân Hoàng không biểu lộ gì, lạnh nhạt mở miệng, không ngờ vô lượng thần tộc tới cũng đủ nhanh. Đạt được tin tức thiên ma, bổn hoàng ngay lập tức chạy tới, tự nhiên là cần nhanh một chút, lúc trận hoàng nói chuyện, khoanh tay nhìn về phía thiên địa trước mắt, trong con ngươi toát ra thần quang, muốn xuyên thấu vách ngăn thiên địa, nhìn thấy cảnh tượng cụ thể bên trong. Thiên ma kia từ thái hư giới trốn vào chư thiên, chính là trốn ở trong thiên địa này. Ở trong đôi mắt trận hoàng, có thể nhìn thấy thiên địa cô quạnh, núi cao hùng vĩ, cùng với một bóng dáng mơ hồ không rõ trên đỉnh núi. Đây đã là cực hạn hắn có thể nhìn thấy, vách trắng thiên địa ngăn cách ánh mắt thần chủ, muốn tra xét cũng không dễ dàng. Nếu không phải bởi thiên địa lâm vào mục nát, trận hoàng thậm chí ngay cả một chút hình ảnh cũng khó nhìn thấy. Vân Hoàng nói, thiên ma hôm nay đang bị vây ở trong thiên địa, có thần vương tộc ta giám thị, lần này hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Ừm, trận hoàng gật đầu, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy bóng dáng trên đỉnh núi kia khẽ động không thể tra xét. Đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng hóa thành vòng xoáy. Một khắc đó, trận hoàng chỉ cảm thấy một đợt lực lượng đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt ập tới, muốn hoàn toàn nuốt chửng hắn. Biến cố thình lình xảy ra, khiến sắc mặt hắn chợt biến đổi. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy ánh mắt trước mắt tan vỡ, trận hoàng theo bản năng nhắm mắt lại, đợi tới lúc mở ra lần nữa, đã là hiện ra một mảng màu máu, con mắt màu máu, như là có máu chảy xuống. Chỉ một lúc sau, màu máu dần dần biến mất không thấy. Sắc mặt trận hoàng ngưng trọng chưa bao giờ có, khi lại nhìn về phía thiên địa, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Không hổ là thiên ma, thực lực thật mạnh. Mới vừa rồi ánh mắt đối diện, thực ra chính là một lần âm thầm giao thủ. Rõ ràng dễ thấy, trận hoàng đã thua, hơn nữa thua rất triệt để. Ở trên thân thiên ma, trận hoàng chỉ cảm thấy lực lượng mênh mông như vực. Tự như con kiến nhỏ bé nhìn lên một ngọn núi cao không thể leo lên, khiến hắn theo bản năng sinh ra cảm giác kính sợ. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của thiên ma, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Mắt thấy trận hoàng chịu thiệt, trên khuôn mặt già nua của Vân Hoàng cong lên một chút ý cười như có như không, trận hoàng đừng xem thường kẻ này, hắn có thể không dựa vào thái hư lệnh mạnh mẽ xé rách hàng rào chư thiên, xâm nhập chư thiên hư không. Một phần thực lực này, không phải là chúng ta có khả năng bằng được. Nếu không phải có chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù là tập kết lực lượng toàn bộ thần tộc chúng ta, cũng không nhất định có thể bắt được thiên ma này. Nghe vậy, sắc mặt trận hoàng mới xem như dịu đi một chút. Tồn tại có thể bằng vào bản thân mạnh mẽ xé rách hàng rào chư thiên, quả thực không phải thần chủ tầm thường có thể so sánh. Đừng nói thần chủ, cho dù thần quân không mượn dùng thái hư lệnh, mạnh mẽ xé rách hàng rào chư thiên, cũng là một vấn đề. Cường giả như vậy, cho dù là suy yếu nữa, cũng có thể có được vô thượng uy năng. Không bằng tồn tại bực này, trong lòng trận hoàng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Vân Hoàng kế tiếp tính làm như thế nào? Chờ. Vân Hoàng phun ra một chữ ngắn gọn sáng tỏ. Trận hoàng gật đầu, chưa hỏi nhiều. Chương 3113, nhóm riêng của thần chủ, ra tay giáo huấn. Một, lấy thực lực vừa rồi thiên ma bày ra, cho dù là Vô Lượng thần tộc và Vân Long thần tộc cùng lên, cũng không nhất định có thể hạ được đối phương. Chờ, chính là cách làm tốt nhất. Đợi cường giả chư thiên cùng tới, chính là thời điểm chém giết thiên ma. Nghĩ đến đây, Trận Hoàng cười khẽ không thể tra xét, nói, nghe nói thiên ma sinh ra từ thái hư giới, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, trên thân bọn họ có được truyền thừa mạnh mẽ. Ngày xưa có cường giả may mắn đạt được một chút truyền thừa thiên ma không trọn vẹn, liền ngộ ra con đường đi thông thần quân. Nhưng không biết trên thân thiên ma này cũng có được truyền thừa cỡ đó hay không, nếu có thể đạt được, chúng ta nói không chừng thực có hy vọng chứng đạo thần quân. Có hay không, chờ bắt được thiên ma này tự nhiên liền rõ. Vân Hoàng nói, chuyện trên thân thiên ma tồn tại truyền thừa, bản thân đã không phải bí mật gì, khi lão mang tin tức này công khai ra ngoài, cũng đã làm tốt chuẩn bị không thể một mình hưởng thiên ma truyền thừa. Nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể chém giết thiên ma, thần cung bên kia tự nhiên sẽ có thưởng. Về phần thiên ma truyền thừa, lấy thực lực Vân Long thần tộc, đủ để chia một chén canh, cho dù không lấy được thiên ma truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ cần đạt được một chút truyền thừa không trọn vẹn, cũng có được vô số diệu dụng. Chứng đạo thần quân chính là giả vọng của toàn bộ thần chủ. Trước mắt thiên ma hiện thế, không thể nghi ngờ chính là làm bọn họ thấy được hy vọng. Đang lúc hai người nói chuyện, trong hư không lại có khí tức mạnh mẽ thổi quét đến, mênh mông cuồn cuộn tự như rập trời rập đất. Bọn họ đến rồi. Vân Hoàng hơi nheo mắt lại, nhìn về phía luồng khí tức kia truyền đến, chưa từng thật sự đến, luồng khí tức tự như mặt trời kia đã trước một bước giáng xuống. Luồng khí tức này, Vân Hoàng rất quen thuộc. Chu Phượng thần tộc. Trong miệng Vân Hoàng thốt ra bốn chữ. Ở trong tầm mắt của lão, có thể nhìn thấy một vần mặt trời dâng lên ở trên không trung, trong mặt trời tự như có thần điểu dương cánh, thần quang mênh mông lấp lánh đến cực điểm, chiếu phá hư không xám xịt. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt trời tan vỡ, có thần chủ trung niên mặc đế bào màu vàng đạp không mà tới, khí thế đế hoàng nghiền áp tất cả, khiến không ít thần chủ đều khẽ biến sắc. Trận Hoàng cao giọng nói, Phượng Hoàng đến thì đến, cần gì phải gây ra động tĩnh như thế, không lẽ lần này Chu Phượng thần tộc cũng chỉ có một mình Phượng Hoàng đến hay sao? Ở lúc hắn vừa mới dứt lời, lại thấy hư không dâng trào, một rồi lại một vị thần chủ bước ra, không hề nghi ngờ, các thần chủ này đều là thần chủ của Chu Phượng thần tộc. Thấy vậy, ánh mắt Trận Hoàng nhất thời ngưng trọng. Ở sau khi biết được tin tức thiên ma, Vô Lượng thần tộc chỉ có chính hắn xuất phát đến, không có thần chủ khác đi theo, vốn cho rằng các tộc cũng là như thế. Nhưng trước mắt thoạt nhìn, rõ ràng là mình nghĩ sai rồi, thô sơ giản lược nhìn qua một cái, thần chủ Chu Phượng thần tộc đến đây không dưới 10 vị, khí tức trong đó có thể vào cấp bậc thần chủ đứng đầu, đã có cả thảy 3 vị. Đội hình như thế, không nói là dốc hết toàn lực, cũng không khác biệt lắm. Sau đó, Trận Hoàng liền tâm thần khẽ động, như không lộ dấu vết đưa tin ra ngoài, bảo thần chủ khác của Vô Lượng thần tộc chạy tới. Nếu thần tộc khác đều đến lượng lớn thần chủ, chỉ có Vô Lượng thần tộc đến một vị thần chủ, đợi tới lúc thiên ma ngã xuống, tranh đoạt thiên ma truyền thừa, Vô Lượng thần tộc nhất định là phải chịu thiệt. Không chỉ là Trận Hoàng ngưng trọng, ở lúc nhìn thấy số lượng thần chủ đến của Chu Phượng thần tộc, Vân Hoàng cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Phượng Hoàng lần này thanh thế không nhỏ, xem ra là muốn hoàn toàn vây giết thiên ma ở đây, thiên ma hòa loạn chư thiên, chưa phát hiện hành tung thiên ma thì thôi, hôm nay biết được hành tung thiên ma, nào có đạo lý để ả còn sống, thanh trừ thiên ma Chu Phượng thần tộc xưa nay làm việc nghĩa không chối từ. Phượng Hoàng khoanh tay, sắc mặt lạnh như băng. Vân Hoàng cùng Trận Hoàng nghe vậy, đều trầm mặt. Những lời trường hợp này, nghe một chút là được. Chu Phượng thần tộc lần này phái nhiều thần chủ như vậy đến, rõ ràng là muốn tranh đoạt thiên ma truyền thừa. Nghĩ đến đây, hoàng giả hai tộc nhìn nhau một cái, như đều từ trong mắt mỗi người nhìn ra một chút ý tứ khác. Chu Phượng thần tộc đến không bao lâu, liền thấy thần tộc khác lần lượt đến. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy số lượng thần chủ Chu Phượng thần tộc đến, con ngươi đều khẽ không thể tra xét co rút lại một phen, hiển nhiên cũng đã chấn động một phen. Thánh thần tộc. Bích Huyền thần tộc. Cực Uyên thần tộc, cường giả từng thần tộc đến, hư không cũng không chịu nổi luồng uy nghiêm tràn ra đó, lặng lẽ tan vỡ, từng mảng lớn bóng tối hiển lộ ở trên hư không. Chư thiên theo bản năng muốn khép lại hư không tan vỡ, nhưng ở trước mặt luồng uy áp mênh mông kia của thần chủ, lại chưa thể thật sự khép lại. Ở sau khi chư thiên thần chủ đến, ước chừng mấy ngày thời gian, tu sĩ các tộc khác mới lục tục đến. Không có gì khác, Mãn thiên địa này tồn tại ở nơi tương đối hẻo lánh của chư thiên, không phải tới gần tuyên cổ đại lục, tu sĩ các tộc khác muốn đến nơi đây, trên thời gian cũng phải tiêu hao một phen. Chương 3114, nhóm riêng của thần chủ, ra tay giáo huấn. 2. Khi Thẩm Trường Thanh đi theo Thất Tinh Tôn giả đến, có thể nhìn thấy chính là một mãn tu sĩ đen xì xì trong hư không. Phóng mắt nhìn, tu sĩ không dưới trăm vạn, ở phía trước toàn bộ tu sĩ, chính là từng vị cường giả thần chủ thuộc chư thiên thần tộc, chỉ riêng uy nghiêm phát ra, cũng khiến tu sĩ khác khó có thể tới gần. Phượng Hoàng, Thánh Hoàng, Vân Hoàng. Không ít thần chủ đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều xem như gương mặt quen thuộc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh cùng Thất Tinh Tôn giả đến, thần chủ các tộc khác cũng đều ném ánh mắt về bên này, khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đều là vẻ mặt khác nhau. Phượng Hoàng ánh mắt hờ hững, giống như là có sát ý lóe lên rồi biến mất, sau đó liền lại biến mất không thấy. Vân Hoàng nói, Thất Tinh Tôn giả tới có chút chậm, mặt khác lần này bao vây Tiểu Trừ Thiên Ma, kiếm thần tộc cũng chỉ có tôn giả đến hay sao? Kiếm thần tộc có bổn tọa đến là đủ. Khi nói chuyện, Thất Tinh Tôn giả ngự không mà tới, trực tiếp đi tới vị trí tận cùng phía trước. Vị trí đó, chính là vị trí thuộc về chư thiên thần chủ. Không đến cấp bậc thần chủ, là tuyệt đối không đặt chân được. Ở lúc Thất Tinh Tôn giả bước vào trong đó, Thẩm Trường Thanh cũng bước ra một bước, cũng bước vào nơi đó. Ở lúc hắn bước vào nhóm thần chủ, nhất thời cảm giác được áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng nghiền áp đến, giống như là mang hắn hoàn toàn bước lui ra ngoài. Chỉ là, áp lực đáng sợ như vậy, rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại như là một cục đá ném vào vực sâu vô tận, căn bản chưa thể lay động hắn mảy may. Hỗn độn đạo thể, không sợ uy áp, sắc mặt Thẩm Trường Thanh trước sau dửng dưng, giống như căn bản không phát hiện được những uy áp mạnh mẽ kia. Một màn này rơi vào trong mắt thần chủ khác, đều làm bọn họ khẽ biến sắc. Ai cũng có thể nhìn ra được, khi Thẩm Trường Thanh bước vào nơi này, không ít thần chủ của các tộc đều chủ động hướng về đối phương tạo áp lực, sự áp bách mạnh mẽ đó, cho dù đều là cường giả thần chủ, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng tiếp được như thế. Ở trong mắt các thần chủ này, Thẩm Trường Thanh cho dù thực lực mạnh nữa, trên cảnh giới cũng chỉ là thần vương mà thôi, tuyệt đối không chịu nổi uy áp như vậy, do đó lộ ra trò cười. Nào ngờ, uy áp bực này khiến thần chủ cũng biến sắc, lại chưa thể uy hiếp đối phương mảy may. Trong lúc nhất thời, nội tình của Thẩm Trường Thanh khiến các thần chủ càng thêm ngưng trọng. Thất Tinh Tôn giả ở bên, trong mắt cũng có một chút kinh ngạc, hắn còn nghĩ Thẩm Trường Thanh nếu không chịu nổi luồng uy áp kia, mình liền ra tay giúp đỡ ngăn cản, không ngờ đối phương vững như Thái Sơn, trấn định tự nhiên, hoàn toàn không có bộ dáng dao động. Không sai. Lúc Thất Tinh Tôn giả nhìn Thẩm Trường Thanh, trong lòng càng thêm hài lòng. Không hổ là kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo, chỉ bằng một phần khí phách này, liền không phải tu sĩ khác có khả năng bằng được. Về phần tu sĩ khác ngoài nhóm, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh liền càng thêm bội phục. Không hổ là phù hoàng, hôm nay chư thiên có thể nhẹ nhàng như thế đặt song song với thần chủ các tộc, cũng chỉ có hắn đi. Đệ nhất thần vương, danh bất hư truyền. Không biết khi nào mới có thể có thực lực như phù hoàng, trong mắt rất nhiều tu sĩ có kính sợ, cũng có hâm mộ. Hôm nay nếu ai có thể lấy thân phận của thần vương, đứng ở trong nhóm thần chủ, không cần một ngày, liền có thể hoàn toàn vang danh chư thiên, trở thành cường giả chư thiên đều biết. Dù sao, thần chủ chư thiên đến đây đã không dưới trăm vị. Luồng khí tức vô hình tràn ra đó, cũng có thể khiến thiên địa tan vỡ hủy diệt, cho dù là thần vương xâm nhập bên trong, cũng sẽ trong thời gian ngắn thân thể hủy diệt. Thật sự muốn đặt chân trong đó, không phải là ai cũng có thể làm được. Lúc này, có thần chủ hừ lạnh một tiếng, nơi đây chính là chỗ chư thiên thần chủ đặt chân, khi nào đến lượt thần vương nho nhỏ chen chân trong đó, còn không mau mau lui ra. Ngươi là đang nói ta? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, nhìn vị thần chủ kia, hắn rất nhanh đã nhận ra thân phận của đối phương. Cửu đạo thần chủ. Một vị thanh niên thần chủ trong La Tiêu thần tộc, sở dĩ biết đối phương tồn tại, chính là Thẩm Trường Thanh coi như có một chút ân oán với La Tiêu thần tộc, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên hắn đối với La Tiêu thần tộc cũng đã điều tra một phen. Cửu đạo thần chủ cười lạnh, hôm nay ở đây, có thần vương khác hay không? Nói tới đây, cửu đạo thần chủ chuyển đề tài, lại chăm chọc, người cho dù may mắn có được thực lực sánh vai thần chủ lại có thể như thế nào, thần vương chính là thần vương, vĩnh viễn cũng không có tư cách đặt song song với thần chủ. hôm nay xem ở trên phần kiếm thần tộc, ngươi tự rút lui, còn có thể giữ được mấy phần mặt mũi. Bằng không đợi chúng ta ra tay, thì không còn mặt mũi như vậy. Chỉ bằng ngươi. Ngón út tay phải Thẩm Trường Thanh ngoáy lỗ tai, giống như chưa nghe rõ lời của đối phương, bộ tư thái này, khiến vẻ mặt cửu đạo thần chủ giận dữ. Thằng nhãi cuồng vọng, đang lúc cửu đạo thần chủ chuẩn bị tức giận, chỉ thấy tay phải Thẩm Trường Thanh đang ngoáy lỗ tai, đột nhiên từ trong tai lấy ra một thanh thần kiếm màu máu. Chương 3115, cấu kết thiên ma, thần tộc đề nghị. Một, ngay sau đó, thần kiếm chém xuống hư không, khí tức giết chóc đáng sợ đến cực điểm chém nát tất cả, thông thiên tinh hà mênh mông cuồn cuộn, hướng về cửu đạo thần chủ bao phủ tới, thế công bất thình lình xảy ra, khiến cửu đạo thần chủ không kịp chuẩn bị, đợi tới lúc hắn muốn phản ứng, luồng lực lượng đáng sợ kia đã tới người. Khí tức giết chóc tàn sát ức vạn. Thông thiên tinh hà sắc bén đáng sợ. Hai luồng lực lượng đang xen, khiến toàn thân cửu đạo thần chủ lạnh như băng, thần hồn cũng như bị đông lại. Hắn vừa mới nâng tay, nửa thần thể đã bị luồng lực lượng đó hủy diệt. Mắt thấy lúc thần thể cửu đạo thần chủ sắp hoàn toàn ngã xuống, có chỉ cương ẩn chứa chư thiên đạo vận nghiền nát hư không, nháy mắt đánh lên trên thông thiên tinh hà. Hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm, thông thiên tinh hà nháy mắt nổ tung. Hai bên bộc phát ra dư âm, khiến cửu đạo thần chủ lại kêu thảm một tiếng, trong chớp mắt liền bay ngang ra ngoài. Phù Dương, ngươi quá càng rỡ rồi. Ánh mắt Phượng Hoàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn Phù Dương, chỉ giống như nhìn người chết. Khi nói chuyện, khí cơ trên thân hắn đã hoàn toàn tập trung Thẩm Trường Thanh, như có thể bùng nổ một đòn trí mạng bất cứ lúc nào. Thất Tinh Tôn giả nhíu mày, bước một bước ngăn ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng cũng lạnh như băng. Như thế nào, Phượng Hoàng là tính lấy lớn bắt nạt nhỏ sao? Phù Dương kẻ này tâm địa độc ác, cửu đạo thần chủ chỉ là nói hai câu đã muốn hạ sát thủ, nếu không dạy dỗ một chút, thực cho rằng chư thiên không có cường giả, sắc mặt Phượng Hoàng càng thêm âm trầm. Hắn rất muốn trực tiếp ra tay, nhưng thấy được Thất Tinh Tôn giả chắn ở nơi đó, lại kiềm chế xúc động trong lòng. Lúc này không nên trở mặt với kiếm thần tộc. Đợi Phượng Hoàng dứt lời, Thất Tinh Tôn giả còn chưa nói gì, Thẩm Trường Thanh đã bước ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Hoàng, không có chút ý tứ lùi bước. Cửu đạo thần chủ đã hoài nghi bổn tọa có tư cách đứng ở chỗ này hay không, bổn tọa tự nhiên là muốn triển lãm cho hắn xem, như thế có vấn đề gì hay không. Câu này của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt Phượng Hoàng lại lạnh lùng, đang lúc định nói cái gì đó, lại bị một thanh âm đánh gãy. Ngược lại là Phượng Hoàng, bổn tọa chỉ là luận bàn với cửu đạo thần chủ, vì sao Phượng Hoàng phải vội vã ra tay, đều nói đánh chó phải ngó mặt chủ, không lẽ là Tiêu thần tộc đã thần phục Chu Phượng thần tộc, cam tâm tình nguyện làm chó cho Phượng Hoàng. Lời này vừa nói ra, thần chủ phe La Tiêu thần tộc, trong nháy mắt sắc mặt kịch liệt biến hóa. Một câu của Thẩm Trường Thanh, khiến cường giả La Tiêu thần tộc đều sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lần này bao vây tiểu trừ thiên ma, La Tiêu thần tộc tổng cộng đến đây ba vị thần chủ, ngoại trừ cửu đạo thần chủ, còn lại chính là La Hoàng cùng với một vị thần chủ khác. Một câu của Thẩm Trường Thanh, không thể nghi ngờ mang thể diện La Tiêu thần tộc ấn xuống đất ma sát. Trong lòng La Hoàng nổi giận đùng đùng, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Phù Dương, đừng có nói bậy, chư thiên thần tộc chúng ta như cây liền cành, khi nào đến lượt một tên thần vương nho nhỏ đến sỉ nhục, hôm nay ngươi sỉ nhục La Tiêu thần tộc, đó là tương đương sỉ nhục chư thiên thần tộc chúng ta. Cho dù là có kiếm thần tộc hộ đạo cho ngươi, bổn hoàng cũng nhất định không tha cho ngươi, Phượng Hoàng lớn tiếng quát. Dứt lời, sắc mặt La Hoàng mới xem như dịu đi vài phần. Sắc mặt Thất Tinh Tôn giả không thay đổi, lạnh lùng nhìn Phượng Hoàng một cái, Chu Phượng thần tộc nếu muốn chiến, bổn tọa tự nhiên phụng bồi, nhưng trước mắt thiên ma đằng trước, tự tiện nội loạn dẫn tới thiên ma chạy thoát, thần cung trách tội xuống, chỉ sợ ngươi không đảm đương nổi. Hay là nói Chu Phượng thần tộc âm thầm cấu kết thiên ma, muốn khiến thần tộc chúng ta nội loạn, để thiên ma nhân cơ hội thoát đi, cấu kết thiên ma. Tội danh này không nhỏ một chút nào. Cho dù là thần tộc đứng đầu, dính cái tiếng cấu kết thiên ma, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không ít thần chủ nhìn về phía Chu Phượng thần tộc, muốn xem Chu Phượng thần tộc nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhưng mà, Phượng Hoàng xét cho cùng là hoàng giả một tộc, không phải một hai câu của Thất Tinh Tôn giả có thể dao động tâm thần, chỉ thấy sắc mặt hắn không thay đổi, thanh âm vẫn băng lạnh như cũ. Chu Phượng thần tộc cấu kết thiên ma hay không? không phải Thất Tinh tôn giả ngươi nói một câu có thể khẳng định. Nhưng ngươi nói cũng đúng, trước mắt đang có thiên ma, chuyện khác quả thực phải gác qua một bên trước đã. Đợi chúng ta chém giết thiên ma, lại đi thanh toán với Thiên Tông. Phượng Hoàng nói xong, lạnh lùng nhìn quét Thẩm Trường Thanh một cái, từ trong một kiếm vừa rồi, hắn có thể nhìn ra được, thực lực của Thẩm Trường Thanh càng thêm cường đại rồi, so với thời điểm lúc trước hai tộc vây công Thiên Tông mạnh hơn không ít. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mấy tháng. Tuổi thọ thần vương mấy chục vạn năm, mấy tháng thời gian chỉ có thể nói là nháy mắt đã qua, khó có sự thay đổi lớn. Nhưng mà, một điểm này ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại giống như hoàn toàn không áp dụng, thực lực của đối phương là thật sự mỗi ngày một tăng, mấy tháng thời gian có thể có sự khác biệt lớn như vậy. Chương 3116, Cấu kết thiên ma, thần tộc đề nghị. 2. Rất khó tưởng tượng, nếu thật tùy ý đối phương trưởng thành tiếp, sẽ có uy hiếp lớn bao nhiêu. Nhất định phải chết. Đợi tới về sau chém giết thiên ma, liền phải nghĩ biện pháp gạt bỏ hắn, tuyệt không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không sẽ không là một tên linh đạo kỳ đơn giản như vậy. Phượng Hoàng ánh mắt trầm lạnh lùng nhìn một cái thanh thần kiếm màu máu kia bị Thẩm Trường Thanh nắm trong tay. Thiên Tru thần kiếm. Chí bảo lấy thân thể vô thượng thiên kiêu linh đạo kỳ của linh thần thị tộc mấy trăm vạn năm trước luyện chế thành. Mấy trăm vạn năm qua, Chu Phượng thần tộc cũng chưa thể thật sự thuần phục chí bảo đạo binh này. Hôm nay, Thiên Tru thần kiếm rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh mới bao lâu, đối phương đã hoàn toàn luyện hóa. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng Phượng Hoàng càng thêm mãnh liệt. Bên ngoài vòng thần chủ, Thẩm Trường Thanh bất thình lình ra tay, khiến cường giả của toàn bộ thế lực đều không kịp chuẩn bị, chờ lúc bọn họ phản ứng lại, cửu đạo thần chủ đã thua, Phượng Hoàng càng trực tiếp ra tay, giằng co với Thất Tinh tôn giả của kiếm thần tộc. Bầu không khí vốn bình tĩnh, lập tức trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Phù Dương, phương hướng Trung Sơn thị tộc, Trung Sơn Đông Huyền nhìn bóng lưng kia một cái thật sâu, trong mắt cũng có biểu cảm ngưng trọng. Hắn là tuyệt đỉnh thần vương, tự tin trong chư thiên thần vương không có mấy ai có thể chống đỡ mình, nhưng thật sự muốn sánh vai với thần chủ, vẫn như cũ có chênh lệch nhất định. Cửu đạo thần chủ tuy không phải cường giả trong thần chủ, nhưng chỉ cần dính hai chữ thần chủ, đã bao trùm ở trên đầu sinh linh chư thiên, có được sức mạnh to lớn vô thượng. Nếu là ở dưới điều kiện tiên quyết không dùng thông u dẫn, Trung Sơn Đông Huyền cũng không có nắm chắc chống lại cửu đạo thần chủ. Cường giả như thế, lại bị Thẩm Trường Thanh một kiếm chém chết hơn phân nửa thân thể. Nếu Phượng Hoàng không ra mặt, cửu đạo thần chủ thậm chí có khả năng bị một kiếm kia hoàn toàn hủy diệt thân thể, tương đương với đã chết một lần. Thực lực như vậy, đã không phải phạm trù thần vương có thể làm được, chỉ có thần chủ mới có thể làm tới tình trạng bực này. Đệ nhất thần vương, Trung Sơn Đông Huyền càng thêm rõ, bốn chữ này hàm lượng vàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Ở phía sau hắn, Trung Sơn Hạ nhìn lực lượng một kiếm kia mới vừa rồi tràn ra, tâm thần cũng run rẩy, cũng có một phần chiến ý khó có thể nói thành lời dâng lên. Đây là kiếm đạo mình muốn truy tìm. Thần vương như thế nào? Thần chủ lại như thế nào? Chỉ cần bản thân một kiếm trong tay, liền có thể chiến hết chư thiên cường giả. Tinh Hà kiếm đạo, ngày khác ta nhất định phải xem, rốt cuộc là cực kiếm đạo mạnh, hay là Tinh Hà kiếm đạo mạnh. Trung Sơn Hạ nghĩ đến đây, chiến ý trong lòng dần dần yên lặng xuống. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không phải thời điểm chiến một trận với Thẩm Trường Thanh. Dù sao, hai bên chênh lệch quá lớn. Trung Sơn Hạ có tự tin sánh vai quy tắc thần vương, nhưng ở trong mắt thần chủ cũng chỉ là con kiến mà thôi, Thẩm Trường Thanh có thể một kiếm đánh bị thương nặng cửu đạo thần chủ, như vậy Trung Sơn Hạ hắn ở trong mắt đối phương, cũng là con kiến mà thôi. Trừ phi, bản thân có thể chứng đạo quy tắc thần vương, có lẽ mới có khả năng chiến một trận. Nhưng mà, cái này cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực bao trùm cổ kim, cho dù Trung Sơn Hạ tâm cao khí ngạo, cũng không có 100% tự tin, có thể ở trong quy tắc thần vương chiến thắng đối phương. Chẳng qua, ngày khác nếu thật có thể ở cấp bậc tương đương với Thẩm Trường Thanh, Trung Sơn Hạ tất nhiên sẽ chiến một trận với hắn. Chư thiên thị tộc hôm nay đều có tâm tư khác nhau, nhưng không có ngoại lệ là, ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Trường Thanh hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần kính sợ. Thần tộc cao cao tại thượng. Chư thiên thị tộc ở trong mắt thần tộc, chỉ là tồn tại phất tay có thể diệt. Cho dù là hoàng giả thị tộc, cũng không có tư cách thật sự ngẩng đầu ở trước mặt thần tộc, Thẩm Trường Thanh có thể lấy thân phận hoàng giả thị tộc, một mình xâm nhập vòng thần tộc, hơn nữa có thể một kiếm đánh trọng thương cửu đạo thần chủ, không thể nghi ngờ là khiến chư thiên thị tộc đều cảm thấy phấn chấn không thôi. Được rồi, việc này tạm bỏ qua đã, thiên ma ở phía trước, mọi chuyện đều gác lại phía sau một chút. Hôm nay thiên ma bị vây ở trong thiên địa này, theo bổn hoàng hiểu biết, thiên địa này ban đầu chính là thiên địa của một thị tộc, về sau thị tộc tịch diệt, thiên địa long mạch bị hao tổn, dẫn tới linh khí xói mòn, cuối cùng đi hướng mạt lộ. Vân Hoàng nhìn bầu không khí nơi đây ngưng trọng, lập tức mở miệng nhắc lời. Trước mắt các vị là tính xâm nhập thiên địa, chiến một trận với thiên ma, hay trực tiếp đánh nổ thiên địa trước mắt, mang thiên ma từ trong thiên địa bước ra. Lấy lực lượng của chư thiên thần chủ, đánh nổ một phương thiên địa không thành vấn đề, chỉ là, nếu thật muốn làm như vậy tu sĩ Vân Long thần tộc đang ở trong thiên địa, phải trước một bước rút lui ra, nếu không sẽ trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Thánh Hoàng chậm rãi mở miệng, nếu là cưỡng ép đánh nổ thiên địa, dư âm thiên địa hủy diệt bùng nổ, rất có khả năng khiến thiên ma chạy thoát, không bằng đi thử trước một phen thực lực của thiên ma. Chương 3117, thực lực khủng bố, tàn sát không chút phản kháng. Một, sau đó lại để bộ phận thần chủ vào trong thiên địa chiến một trận với thiên ma, thần chủ còn lại canh giữ ở bên ngoài thiên địa, phòng ngừa thiên ma không địch lại bỏ chạy. Nếu có biến cố khác, thần chủ bên ngoài cũng có thể ngay lập tức chi viện. Được. Việc này rất tốt. Sau khi Thánh Hoàng nói, đại đa số thần chủ ở đây đều gật đầu đồng ý, thiên ma bây giờ thực lực rốt cuộc thế nào, bọn họ cũng có chút không nắm chắc, mạo muội ra tay không phải một chuyện tốt. Nếu có thể trước một bước tra xét ra thực lực thiên ma sâu cạn, đối với về sau ra tay ngược lại sẽ càng thêm có lợi. Đã như vậy, vậy do cường tộc cùng thị tộc khác phái trước bộ phận tu sĩ đi vào, thần tộc chúng ta ở trong bóng tối trợ giúp, nếu các tộc không địch lại, chúng ta sẽ ra tay chi viện, cam đoan các ngươi an toàn. Thanh âm Thánh Hoàng hờ hững, lúc nói chuyện, ánh mắt đã đặt ở trên thân thế lực khác, ánh mắt thần chủ tự như một ngọn núi lớn, khiến tâm thần cường giả toàn bộ thị tộc đều thừa nhận áp lực. Bọn họ không phải Thẩm Trường Thanh, không phải đệ nhất thần vương, không có khả năng trực diện một vị thần chủ đứng đầu mà không cảm thấy bất cứ áp lực gì. Thánh thần tộc dẫn đầu tỏ thái độ, thần tộc khác cũng đều gật đầu đồng ý, triệu tập vạn tộc đến, tự nhiên không có khả năng là để vạn tộc xem chiến đấu. Tác dụng chủ yếu thật sự của chư thiên vạn tộc, chính là thử thực lực của thiên ma, để chư thiên thần tộc có thể có một đánh giá càng thêm chuẩn xác, do đó làm ra phán đoán hợp lý. Cho dù là Vân Long thần tộc đã từng giao thủ với thiên ma, hôm nay cũng không nói gì, đồng ý đề nghị của thánh thần tộc. Sau đó, cũng có thần chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng đó của đối phương, lời đến bên miệng đều hoàn toàn bịt trở về. Bỏ đi, vị này tuy trên danh nghĩa là thị tộc thần vương, nhưng thực lực như vậy lại nào phải thần vương có thể so sánh. Không phải thần chủ, hơn hẳn thần chủ. Thảm trạng của cửu đạo thần chủ bây giờ hãy còn rõ ràng trong mắt, không có thực lực nhất định, vẫn là không trêu chọc đối phương thì tốt hơn. Nếu không, lấy phong cách làm việc không kiêng nể gì của vị này, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên, thần chủ khác đều theo bản năng bỏ qua Thẩm Trường Thanh, không phân loại đối phương đến phạm trù thị tộc, cũng chưa bảo hắn tới thiên địa xung phong, thử thực lực của thiên ma. Thấy tình cảnh như vậy, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, tay phải cầm chui kiếm, tay trái khẽ vuốt thân kiếm. Kiên nhẫn chút, trước mắt không phải thời điểm báo thù. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, truyền một tin tức cho Thiên Tru thần kiếm, thần niệm hạ xuống, thân kiếm ban đầu nhẹ nhàng rung động, lúc này cũng lặng yên an tĩnh lại. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, linh thần thị tộc diệt trong tay mấy thần tộc, hôm nay kẻ thù ở đây không chỉ một vị, Thiên Tru thần kiếm vốn là vì giết chóc mà sinh, suýt nữa không ức chế được sát ý trong lòng. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, Thiên Tru thần kiếm đã muốn hoàn toàn bùng nổ, hôm nay, được Thẩm Trường Thanh áp chế, Thiên Tru thần kiếm mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Tuyệt thế đạo binh này cũng rõ ràng, bằng vào thực lực bây giờ của mình, còn chưa đối phó được các thần chủ này, càng đừng nói là đối phó Phượng Hoàng thần chủ đứng đầu bực này. Chờ. Mới là cơ hội duy nhất. Một lần này, Thiên Tru thần kiếm xem như thật sự kiến thức được thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh, đợi vị này thật sự chứng đạo thần chủ, chưa chắc đã không có thực lực báo thù cho linh thần thị tộc, chính bởi vì đã thấy được hy vọng. Mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Thiên Tru thần kiếm thật sự bình tĩnh trở lại. Lúc này, theo chư thiên thần tộc ra lệnh, các tộc đều hướng về thiên địa xâm nhập. mặc cho ai cũng có thể rõ, thực lực của thiên ma không tầm thường. Đừng nói thần cảnh, cho dù là thần vương ở trước mắt thiên ma, cũng chưa chắc đủ đặt vào mắt. Giờ phút này vào thiên địa, khả năng rất lớn chính là kết cục của vật hy sinh, tuy chư thiên thần tộc nói sẽ ở thời điểm mấu chốt ra tay cứu viện, lại cũng không có mấy tu sĩ thật sự ngây ngốc tin tưởng. Nhưng mà, các tộc lại không có cách nào từ chối. Chỉ vì thần tộc cao cao tại thượng, cai quản chư thiên, nếu ai vi phạm mệnh lệnh của thần tộc, kết cục chỉ có một, đó là chết. Cãi lại mệnh lệnh của thần tộc là chết. Vào thiên địa đối mặt thiên ma, có khả năng chết, có khả năng sẽ không chết, lựa chọn như thế nào, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều biết rõ. Không chỉ có thế. Nếu thật sự đắc tội thần tộc, không chỉ có bản thân ngã xuống, cho dù là chủng tộc phía sau mình, cũng có khả năng bị lan đến. Cho nên, cho dù biết rõ phía trước hung hiểm, các thế lực này cũng không thể không qua đó. Thẩm Trường Thanh nhìn từng tu sĩ xâm nhập thiên địa, sắc mặt hờ hững. Đây là chênh lệch trên thực lực. Thần tộc cai quản chư thiên, coi thường chư thiên các tộc, tùy ý cho nó ra roi. Thẩm Trường Thanh có thể từ trên thân các thế lực này cảm thấy bất mãn, nhưng chỉ bằng vào sự bất mãn này, còn chưa có tư cách lật đổ chư thiên thần tộc. Chương 3118, thực lực khủng bố, tàn sát không chút phản kháng. 2. Các thần tộc này không có khả năng không rõ làm như vậy, sẽ làm chư thiên các tộc mang lòng oán hận, nhưng bọn họ vẫn như cũ làm như vậy, nói trắng ra, các thần tộc này từ trước tới giờ đều không mang các thị tộc cường tộc kia đặt ở trong mắt, con kiến có oán hận nữa, cũng chỉ là con kiến mà thôi, nào có khả năng uy hiếp đến thần tộc. Nếu chọc thần tộc bất mãn, phất tay có thể khiến các chủng tộc này hóa thành tro bụi. Trước kia có chư thiên tồn tại nghiệp lực, chư thiên thần tộc chưa chắc dám có gan xuống tay độc ác, nhưng trước mắt đại kiếp đã đến, nghiệp lực sắp tan biến trong vô hình. Gông xiềng ngày xưa đặt ở trên vai thần chủ, mắt thấy sắp bị hoàn toàn tháo xuống, các thần tộc này làm việc sẽ càng thêm không kiên nể gì, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nhưng chư thiên các tộc tồn vong hay không, không có quan hệ lớn với hắn, cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Các chủng tộc này đã không dám phản kháng. Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đứng ra dũng mãnh bảo vệ cái gì vì bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự vẫn là ở chỗ, chư thiên thần tộc nội tình hùng hồn, không đến trình độ nhất định, muốn lay động căn cơ chư thiên thần tộc cũng không dễ dàng. Trước mắt, cách làm của chư thiên thần tộc khiến các tộc sinh ra oán hận, đợi tới khi những oán hận này thật sự tới một cái đỉnh phong bùng nổ, chỉ sợ là thần tộc cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Tuy là con kiến, cũng có ý chí lay động trời xanh. Chư thiên thần tộc khinh thường các tộc, chung quy là phải chịu thiệt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chỉ là một ngày đó rốt cuộc khi nào đến, thì không thể biết được. Nói không chừng, cần một cơ hội thích hợp, lại châm một mồi lửa, mới có khả năng mang oán hận của chư thiên vạn tộc hoàn toàn dẫn nổ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm suy tư, tu sĩ các tộc dưới chư thiên thần tộc đều tiến vào trong thiên địa, thần chủ khác đều đặt ánh mắt ở trên thiên địa. Bầu trời mục nát. Mặt đất hoang vu, sông ngòi khô kiệt, núi cao sụp đổ, cảnh tượng như tận thế, khiến một ít tu sĩ biến sắc, nhưng càng nhiều tu sĩ hơn lại là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt bọn họ hôm nay đều đồng loạt nhìn về phía khu vực trung tâm thiên địa. Nơi đó có một ngọn núi cao đâm thẳng vào mây, có một bóng người sừng sững trên đỉnh núi. Không có ai từng thấy thiên ma tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy bóng người kia, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều toát ra một loại cảm giác nói không rõ được. Đó chính là thiên ma. Thiên ma chư thiên thần tộc cũng phải thận trọng đối đãi. Trên đỉnh núi, thiên ma khoanh tay mà đứng, giống như chờ đã lâu ở nơi đó, nụ cười trên mặt tựa như gió mát, ánh mắt như không có việc gì nhìn về phía tu sĩ các tộc trong hư không chung quanh. Các thần tộc kia phái bọn ngươi đi chịu chết hay sao? Lời này vừa nói ra, chưa có bất cứ tu sĩ nào đáp lại. Chung Sơn Đông Huyền khi nhìn về phía thiên ma, bắt gặp ánh mắt dửng dưng kia, tâm thần theo bản năng máy động, tựa như có đại khủng bố sắp buông xuống, loại cảm giác này, so với trực diện chư thiên thần chủ còn đáng sợ hơn. Không thể địch lại. Tâm thần Chung Sơn Đông Huyền ngưng trọng không thôi. Nếu nói ở trước khi nhìn thấy thiên ma, hắn còn không nắm bắt được thực lực của đối phương, như vậy giờ phút này khi thật sự nhìn thấy thiên ma, vị cường giả Chung Sơn thị tộc này đã biết rất rõ. Cường giả bực này tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Không, nghiêm khắc mà nói, không chỉ là mình không đối phó được, cho dù là chư thiên vạn tộc cùng lên, cũng không có khả năng đối phó. Chỉ có các thần tộc kia, mới có khả năng đối phó tồn tại cỡ này. Nghĩ đến đây, Chung Sơn Đông Huyền âm thầm truyền âm, thiên ma thực lực không đơn giản, không vào thần chủ chỉ sợ khó có thể chống lại, lát nữa chiến đấu bùng nổ đừng xúc động, lấy bảo toàn bản thân là chính. Chúng ta rõ. Chung Sơn Hạ cùng với thần vương khác đều gật đầu khẽ không thể phát hiện, tuy cảm giác của bọn họ không sâu sắc như Chung Sơn Đông Huyền, nhưng cũng theo bản năng phát hiện sự việc không thích hợp. Ngay lúc này, có tu sĩ vì biểu hiện bản thân, thiên ma vừa mới dứt lời chưa bao lâu, đã trực tiếp bước ra một bước, lớn tiếng quát, thiên ma nho nhỏ, không cần thần tộc ra tay, chúng ta đã có thể giải quyết ngươi. Các vị đạo hữu, bây giờ thiên ma ở phía trước, vì sao còn do dự không lên, sao không liên thủ với ta tru ma? Dứt lời, vị tu sĩ kia dẫn đầu ra tay, ở khoảnh khắc hắn ra tay, một ít tu sĩ khác đều bị cổ động, trực tiếp hướng về thiên ma trên đỉnh núi ra tay. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc tu sĩ các bên ra tay, thiên địa giống như trong tích tắc lâm vào bóng tối, lại như hư không sụp đổ trong khoảnh khắc, chỉ thấy lấy thiên ma làm trung tâm, một cái hố đen đáng sợ hiện ra, toàn bộ dòng lũ lực lượng đều bị hố đen nuốt chửng. Phải biết rằng, giờ phút này tu sĩ ra tay không dưới mấy chục vạn, hơn nữa thực lực yếu nhất cũng là ở cấp bậc thần cảnh. Mấy chục vạn thần cảnh liên hợp ra tay, luồng lực lượng đó đủ để hủy thiên diệt địa, cho dù thần vương bình thường cũng khó trực tiếp đối mặt. Nhưng mà, lực lượng cấp bậc như thế, lại bị hố đen quỷ dị cắn nuốt, khiến các tu sĩ đã ra tay cùng với chưa từng ra tay đều biến sắc. Chương 3119, thực lực khủng bố, tàn sát không chút phản kháng. 3. Không chờ bọn họ làm ra một bước động tác tiếp theo, chỉ thấy thiên ma đứng ở trên đỉnh núi vương tay phải, bàn tay trắng noãn như ngọc như không có việc gì hướng về hư không ép một cái. Mấy vạn tu sĩ không có bất cứ dấu hiệu nào, thân thể đột ngột nổ tung. Lượng lớn máu trộn lẫn với thịt nát rơi vãi trên không. Mấy vạn thần cảnh, chỉ giống như mấy vạn con kiến. Cảnh tượng bực này rơi vào trong mắt tu sĩ khác, làm sắc mặt bọn họ trắng bệch không thôi. Khi ánh mắt thiên ma đặt ở trên thân bọn họ, một khắc đó, mặc kệ là thần cảnh hay thần vương, đều cảm giác được máu mình bị hoàn toàn đông lại, khó có thể nhúc nhích mảy may. Ai? Tiếng thở dài như có như không, rơi vào trong tai tu sĩ các tộc. Liền giống như đất bằng nổi sấm, nổ vang trong đầu bọn họ. Một rồi lại một cái đầu nổ tung, thi thể không đầu của từng vị thần cảnh từ hư không rơi xuống. Rút. Chung Sơn Đông Huyền kịch liệt biến sắc, nếu nói ở lúc thiên ma không động thủ, hắn còn ôm vài phần tâm lý may mắn, như vậy bây giờ sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của thiên ma, không còn có chút may mắn nào đáng nói. Quá mạnh rồi. Tồn tại như vậy, thần vương ở trước mắt đối phương cũng là phất tay có thể diệt. Không. Không chỉ là phất tay có thể diệt. Cho dù là hắc xì, cũng không phải thần vương có thể thừa nhận. Chư thiên thần tộc bảo bọn họ đi vào đối phó loại cường giả cấp bậc này, hoàn toàn là mang bọn họ coi như vật hy sinh để đối đãi. Thật ra không cần Chung Sơn Đông Huyền nhắc nhở, cường giả khác của Chung Sơn thị tộc ở lúc nhìn thấy một màn thiên ma một chưởng tiêu diệt mấy vạn thần cảnh. Một tiếng thở dài lại khiến không biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, đều cuống quýt rút lui về phía sau. Nhưng mà, tu sĩ thật sự có thể rút lui cũng không có bao nhiêu, càng nhiều tu sĩ là ở dưới ánh mắt thiên ma nhìn chăm chú, thân thể thần hồn bị ngưng trệ ở trên không trung, sau đó ở trong một tiếng thở dài, đầu nổ tung thần hồn hủy diệt, chết không thể chết nữa. Đừng! Đừng giết ta! Có thần cảnh run rẩy toàn thân, ánh mắt nhìn thiên ma giống như nhìn thấy tồn tại nào đáng sợ. Hắn rất muốn chạy, nhưng lại không có cách nào. Chỉ vì ở dưới ánh mắt thiên ma nhìn chăm chú, thân thể cũng như không thuộc về mình, căn bản là không thể động đậy. Ngay sau đó, tên thần cảnh kia không có bất cứ dấu hiệu nào, ở khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt thiên ma, đầu liền nổ tung. Trong hư không, tu sĩ lấy hàng trăm vạn để tính, đều bị một luồng lực lượng thần bí mạnh mẽ giam cầm ở nơi đó, đầu từng tu sĩ nổ tung, xác chết không đầu giống như hạt mưa rơi về phía đại địa. Mặt đất vốn nứt nẻ hoang vu, hôm nay đều bị máu nhuộm đẫm. Lòng sông khô kiệt, có máu hóa thành dòng sông chảy chồm. Phương hướng Vân Long thần tộc, cường giả thần vương bọn Vân Chu toàn thân như rơi vào hầm băng, nhìn thấy từng tu sĩ ngã xuống kia, trong mắt toát ra biểu cảm kinh sợ. Thật, thật mạnh. Có thần vương của Vân Long thần tộc thất thanh lẩm bẩm. Bọn họ ban đầu giám thị, rốt cuộc là tồn tại thế nào vậy? Nếu lúc trước thiên ma cũng ra tay giống như trước mắt mà nói, như vậy thần vương bọn họ nhất định không có đường sống. Đừng nói gì thần quốc bất diệt thần vương bất tử, đối với cường giả bực này mà nói, là có phương pháp hủy diệt thần quốc, thậm chí cũng không cần tiến vào hư không vô ngần. Rút, mau rút, thiên ma ngông cuồng, không phải thần chủ không thể địch lại. Vân Chu hôm nay cũng là sắc mặt trắng bệch, sự kiêu ngạo vốn thuộc về vô song thiên kiêu, bây giờ đều biến mất không còn sót lại chút gì. Thiên kiêu cái gì? Thần vương cái gì? Ở trước mặt cường giả như vậy, đều chỉ là con kiến mà thôi, đây là con kiến thật sự. Ánh mắt thiên ma giống như có ma lực khủng bố, nhìn đến ai, kẻ đó liền không thể động đậy, thậm chí thân thể cũng không chịu nổi luồng lực lượng đó trực tiếp nổ tung ra. Nếu là đối phương thật sự ra tay, mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trong chớp mắt, Vân Chu liền hướng về bên ngoài thiên địa thoát đi. Cùng nhau đào tẩu, còn có thần vương các tộc khác, ở sau khi thật sự kiến thức được sự khủng bố của thiên ma, cái gì thần tộc dụ lệnh không thể trái, hết thảy bị bọn họ vứt qua sau đầu. Thần tộc đáng sợ. Nhưng thiên ma trước mắt càng thêm đáng sợ. Loại cường giả hoàn toàn không có cách nào phỏng đoán cùng chống lại này, chính là ác mộng của tu sĩ chư thiên. Cùng lúc đó, trong hư không bên ngoài, thần chủ các tộc tuy không thấy rõ cảnh tượng trong thiên địa, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được, khí tức ban đầu thuộc về tu sĩ các tộc, đang lấy một tốc độ cực nhanh biến mất. Rất hiển nhiên, trong thiên địa đã bùng nổ một trận đại chiến, thiên ma đang tàn sát tu sĩ các tộc. Ngay tại thời điểm các thần chủ kia tính tiến một bước nhìn rõ thế cục, chỉ thấy vách ngăn thiên địa tan vỡ, có thần vương dẫn đầu từ bên trong lao ra. Đây chính là thần vương tộc ta, Vân Hoàng nhìn thấy thần vương lao ra khỏi thiên địa, nháy mắt đã nhận ra thân phận đối phương. Thiên kiêu Vân Thần Cung. Vân Chu. Chỉ là Vân Chu bây giờ không thấy một chút khí độ nào thiên kiêu nên có, sắc mặt trắng bệch bối rối, như phía sau có tồn tại nào đáng sợ đuổi giết bản thân. Vân Hoàng, cứu mạng. Vân Chu mở miệng cầu cứu. Chương 3120, chạy trối chết, thần chủ vào thiên địa. Một, Vân Hoàng phất ống tay áo, liền mang Vân Chu thổi quét đến trước mặt mình, thánh tử không cần kinh hoảng, trong thiên địa đã xảy ra chuyện gì? Ở lúc Vân Hoàng dò hỏi, chỉ thấy được có nhiều tu sĩ hơn từ trong thiên địa chạy ra, trên mặt mỗi tu sĩ đều có biểu cảm kinh hoảng thất thố. Vân Chu nhìn thấy Vân Hoàng, tâm thần không khỏi ổn định, miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt nói, thiên ma ra tay, tu sĩ vạn tộc bị tàn sát, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hôm nay muốn đối phó thiên ma, chỉ có thần chủ ra mặt mới có khả năng. Một bên khác, cũng có một số tu sĩ bị thần chủ các tộc khác ngăn lại, bọn họ cũng lười mở miệng hỏi, trực tiếp ra tay siêu hồn, mang hình ảnh các tu sĩ này từng nhìn thấy đều đọc lấy toàn bộ. Thiên địa mục nát. Ánh mắt tựa như vực sâu. Thở dài như đại đạo thiên âm. Hàng trăm vạn tu sĩ ngăn cản cũng không kịp ngăn cản, đã ngã xuống lượng lớn. Chờ lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ thần chủ đều biến sắc. Bọn họ xem như đã hiểu, vì sao các tu sĩ tiến vào thiên địa, sẽ kinh hoảng thất thố như thế chạy ra, chỉ vì thủ đoạn của thiên ma quá mức đáng sợ quỷ dị, hoàn toàn không phải các tu sĩ này có khả năng chống lại. Đổi vị trí tự hỏi, cho dù thần chủ có được sức mạnh to lớn vô thường, muốn chém giết lượng lớn tu sĩ nhẹ nhàng bâng quơ như thiên ma, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn một cái giết địch. Một thanh âm chấn vỡ thần hồn. Thực lực như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ hình dung. Theo siêu hồn kết thúc, từng tu sĩ đều từ hư không rơi xuống, những tu sĩ này bị mạnh mẽ siêu hồn, có kẻ thần hồn hủy diệt, hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, có kẻ tuy chưa hủy diệt thần hồn, nhưng cũng chịu chấn động thật lớn, trở thành si ngốc. Trầm Trường Thanh nhìn các tu sĩ bị siêu hồn kia, ánh mắt không có dao động gì, cục diện như vậy, chỉ khiến hắn càng thêm rõ ràng. Chư thiên thần tộc vượt lên trên vạn tộc như thế nào? Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, đó là thiên ma tồn tại ở trong thiên địa. Tu sĩ vạn tộc đi vào ước chừng không chỉ mấy trăm vạn, yếu nhất cũng là thần cảnh, trong đó không thiếu cường giả thần vương. Nhiều tu sĩ như vậy đi vào chỉ một lát, đã bị giết tới mức chạy trốn tứ tán, không biết đã ngã xuống bao nhiêu, có thể thấy được thực lực của thiên ma đáng sợ đến trình độ nào. Tôn giả có phát hiện cái gì hay không? Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thất Tinh Tôn Giả, lại thấy vị cường giả kiếm thần tộc này, sắc mặt cũng ngưng trọng hiếm thấy. Từ khi hắn tiếp xúc Thất Tinh Tôn Giả tới nay, vị này trước giờ đều là cà lơ phất phơ, hiếm khi có biểu cảm ngưng trọng như vậy. Ánh mắt Thất Tinh Tôn giả gắt gao đặt ở trên thiên địa, giống như là muốn mang thiên địa hoàn toàn nhìn thấu. Thiên ma này thực lực không thể xem nhẹ, nếu thật muốn ra tay, Phù Hoàng còn cần lấy bảo toàn bản thân là trên hết, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể bảo hộ được ngươi. Thiên ma rất mạnh, so với Phượng Hoàng còn mạnh hơn. Rất mạnh, phi thường mạnh, Thất Tinh Tôn giả gật đầu, thanh âm càng thêm ngưng trọng. Hắn thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ, nhưng nhìn từ thực lực trước mắt bày ra, chỉ sợ đã vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Còn có một câu, Thất Tinh Tôn giả chưa nói ra. Có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ, cũng không phải cực hạn của thiên ma, mà là cực hạn của chư thiên. Nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, thực lực thiên ma trong thiên địa, tuyệt đối không chỉ là tuyệt đỉnh thần chủ đơn giản như vậy. Một vị tồn tại đáng sợ có thể mạnh mẽ xé rách hàng rào hư không, chẳng sợ bị chư thiên cắn trả, cũng vẫn có được vô thượng lực lượng. Cường giả như thế, thời kỳ đỉnh phong tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Xuất phát từ ổn thỏa, hắn lần này cũng cố ý mang theo Thanh Y đi ra, phòng ngừa bị cường giả âm thầm tập kích. Bất Hủ Thánh binh sức mạnh to lớn phi phàm, cho dù có thần chủ đứng đầu ra tay, cũng có thể tạm thời bảo vệ bản thân một chút, cho một cái cơ hội phản ứng. Bây giờ xem ra, Thẩm Trường Thanh đối với quyết định ban đầu của mình cảm thấy may mắn không thôi. Tiền bối có hiểu biết thiên ma hay không? Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân, yên lặng câu thông với Thanh Y. Theo lý mà nói, Thanh Y xác suất đại khái là không biết thiên ma tồn tại, chỉ vì thiên ma tồn tại ở Thái Hư Giới, mà Thái Hư Giới chính là sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, chư thiên thần tộc mới tới nơi đó mở thần cung. Nhưng mà, bất cứ chuyện nào cũng không có tuyệt đối. Chư thiên thần tộc có thể phát hiện Thái Hư Giới tồn tại, nói không chừng nhân tộc ngày xưa cũng sớm đã phát hiện Thái Hư Giới. Thần niệm hạ xuống, thanh âm già nua của Thanh Y chợt đưa ra đáp lại, lão phu cũng là lần đầu nghe nói thiên ma, không hiểu biết quá nhiều, đợi tới lúc thiên ma này hiện thân, nói không chừng có thể nhìn ra một số thứ. Được rồi. Thẩm Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa đặt ánh mắt ở trên thiên địa trước mắt. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ còn sót lại, đều từ trong thiên địa chạy ra, tu sĩ còn lại chưa chạy ra, kết cục tự nhiên không cần nhiều lời.